Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 187 đệ 187 chương. An Bất Lý không chịu thừa nhận là chính mình thua, hắn rõ ràng đem hết thảy đều tính thực hảo, cũng coi như chuẩn Tiểu Xuân người này chính là giáp tâm hại người. Nhưng hắn duy nhất không có tính chuẩn chính là Tiểu Xuân người này không chỉ có chỉ là một cái người chơi bình thường mà thôi, xem nhẹ thực lực của đối phương, đây cũng là An Bất Lý vẫn luôn đều không có biện pháp khắc phục khuyết điểm mơ siêu, đó chính là trên thế giới này người thông minh, có rất nhiều, mà ở trò chơi này gặp được người thông minh xác suất càng nhiều, ở trong trò chơi này, người muốn sống sót, phải so người khác nhiều mười mấy tâm nhãn, mọi việc nghĩ nhiều ít nhất ba bước. Mới có thể bảo đảm chính mình không thua như vậy khó coi. Liền giống như hiện tại, Tiểu Xuân làm di lưu giả thực lực, đã vượt qua An Bất Lý ngoài ý liệu, mà An Bất Lý trước mắt lại tự thân khó bảo toàn. Đừng nói đi chi viện chính mình đồng đội đoạt lại trái cây. Chỉ sợ chỉ cần hơi chút đi ra này rừng cây một bước. Chính mình liền phải đầu mình hai nơi, nhưng liền tính tiếp tục như vậy trốn tránh. Bị tìm được cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu không vẫn là dứt khoát cùng gia hỏa kia liều mạng đi. Chỉ cần cái này Tiểu Xuân vừa chết, này đó nguyên cư trú dân liền không có ở sau lưng chỉ huy. Chính mình kia mấy cái đồng đội nói không chừng còn có thể tìm ra một đường sinh cơ. An Bất Lý cắn chặt răng, đã quyết định hy sinh chính mình đã chết, những người khác tốt xấu còn có cơ hội sống sót. Nhưng nếu là lại kéo dài, mọi người đều muốn cùng chết. Nếu là vận khí tốt, có thể bắt cóc cái kia kêu Tiểu Xuân, ngược lại là một con đường sống. An Bất Lý cầm vũ khí, nương bóng đêm yểm hộ, một chút dịch ra núi rừng. Thấy được, cái kia kêu Tiểu Xuân ra hỏa cư nhiên liền ở núi rừng xuất khẩu chỗ. Liền một người, đây là muốn dẫn ta thượng câu. An Bất Lý lập tức liền phản ứng lại đây. Dưới tình huống như vậy, Tiểu Xuân là đem chính mình trở thành mồi, muốn lừa gạt An Bất Lý chủ động đưa tới cửa, đây là nhanh nhất cũng là trực tiếp nhất, hơn nữa An Bất Lý ở biết đây là cái bẫy dập thời điểm như cũ sẽ dẫm lên đi một cái minh mưu. Chính là không ra đi lại có thể thế nào đâu, An Bất Lý trong lòng hơi hơi phiếm khổ, từ cái này Tiểu Xuân hành sự xem ra, chính mình là thật sự thua một bậc. Đối phương so với hắn càng không biết xấu hổ, càng sao, vì thế là có thể ở như vậy cảnh tượng giữa nhiều thượng rất nhiều phần thắng. An Bất Lý nắm chặt trong tay kiếm, toàn bộ phía sau lưng đều uốn lượn lên, nếu một con vận sức chờ phát động liệp báo, sau đó tại hạ một khắc liền mang theo kiếm trực tiếp mãnh nhào tới. Trên thân kiếm hàn quang trong nháy mắt này so bầu trời tinh quang còn muốn lóa mắt. An Bất Lý ném ra một chương phòng ngự tạp, sau đó vặn vẹo thủ đoạn, kiếm phong lấy một loại khó có thể tránh đi góc độ đối với Tiểu Xuân cổ tập kích. Mà An Bất Lý tay trái còn lại là nắm một phen chủy thủ. Chỉ chờ Tiểu Xuân một trốn, liền có thể đem chủy thủ đâm vào hắn ngực giữa. Song bảo hiểm mơ siêu Tiểu Xuân vẫn là bảo trì cái loại này bình tĩnh tư thế. Ở An Bất Lý đánh bất ngờ gần nhất thời điểm. Đôi tay động, hắn trên tay không biết mang theo cái gì đặc thù đạo cụ. Thế nhưng có vẻ có chút biến thành màu đen, mà này biến thành màu đen tay lại ở An Bất Lý kinh ngạc không thôi ánh mắt giữa. Trực tiếp nắm An Bất Lý kiếm, hơn nữa còn đem này đem đặc thù đạo cụ kiếm trực tiếp cấp chiết uốn lượn. Đồng thời đã đến còn có một cái đá mạnh, chân phải đầu gối trực tiếp đá trúng An Bất Lý tay trái. Bức cho hắn tay trái trực tiếp bỏ quên vũ khí, chủy thủ, loảng xoảng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Mà An Bất Lý tay trái đã bị đá đến cơ hồ biến hình. Ninh Bất Vấn ở bên cạnh nhìn, nhịn không được sờ sờ tay mình, bọn họ ký ức tuy rằng mất đi, nhưng là thân thể cường hóa hiệu quả nhưng không có mất đi. Liền An Bất Lý hiện tại thân thể cường độ. Một quyền đánh vỡ một khối thép tấm đều có thể bảo đảm hồng đều không mang theo hồng. Hiện tại lại bị đá thành cái dạng này, Có thể thấy được cái này Di Lưu giả trước kia phỏng chừng là siêu nhân hệ năng lực giả. Bằng không thân thể cường độ sao có thể như thế biến thái. Ngươi cho rằng ta một người đứng ở chỗ này chỉ là vì đương ngươi mồi. Tiểu Xuân hung hăng tấu An Bất Lý một quyền, trực tiếp đánh rớt hắn hai cái răng, mặt đều oai tới rồi một bên. Sách, xuống tay rất tàn nhẫn a. Ninh Bất Vấn nhịn không được như vậy cảm thán nói. Kỳ thật phía trước bị An Bất Lý khí thời điểm hắn cũng muốn như vậy một quyền đánh đi lên. Chỉ là không mặt mũi, bất quá ra thịt thương, tạm thời không vội, trước nhìn kỹ hắn nói. Sai rồi, Tiểu Xuân nhắc tới An Bất Lý cổ áo. Đem đầu của hắn bẻ chính, làm hắn mặt đối diện chính mình. Đây là bởi vì ta biết, liền tính ngươi lại đây tập kích, thắng người kia cũng nhất định sẽ là ta. An Bất Lý trừ bỏ lạnh nhạt. Không còn có nhiều lời một chữ, chỉ là lạnh lùng trừng mắt Tiểu Xuân mà thôi. Chừng ta cũng vô dụng, ta và ngươi cũng không có gì huyết hải thâm thù, chỉ là muốn thông quan cái này phó bản người, đều là ta địch nhân, ngươi là ma vương tín đồ. An Bất Lý cuối cùng mở miệng. Không tồi, Tiểu Xuân thừa nhận thập phần sảng khoái, đương ma vương tín đồ không có gì không tốt, ta khôi phục bộ phận ký ức, lại khôi phục bộ phận năng lực, cùng với cùng cái kia xảo trá âm hiểm ma vương đối nghịch. Còn không bằng đem các ngươi này đó người chơi cấp đùa chết. Không phải càng thêm đơn giản sao? Dù sao cuối cùng chỉ cần dư lại vài người, cái này phó bản liền có thể kết thúc, làm Di Lưu giả, chẳng lẽ còn kém như vậy một hai cái phó bản khen thưởng sao? Ninh Bất Vấn nghe có chút buồn bực, hắn cũng không có làm cái gì a, vì cái gì ở chính mình tín đồ trong mắt, liền thành âm hiểm xảo trá đại danh từ. Phía trước chính mình nữ nhân bộ dáng hẳn là ôn nhu hào phóng cái loại này nhà bên đại tỷ tỷ loại. Hình a, này hẳn là không phải hắn sai, là cái này Di Lưu giả chính mình âm hiểm xảo trá. Sở hữu xem ai đều là trong lòng xảo trá, người gặp qua ma vương, An Bất Lý ý đồ dẫy dụa, người nhìn thấy ma vương thời điểm, rõ ràng có thể bắt lấy hắn rời đi lâu đài. Tiểu Xuân sắc mặt bất biến. Một tay đem An Bất Lý trực tiếp nhắc lên, ngươi xem, ta hiện tại một bàn tay là có thể bóp chết ngươi. Ma vương cũng yêu cầu như vậy một bàn tay là có thể bóp chết ta. Ta vì cái gì phải vì các ngươi đi đối phó ma vương. Tiểu Xuân trên mặt phiếm ra cổ quái tươi cười tới, hiện tại, ngươi nói cho ta trái cây ở nơi nào, ta sẽ tha cho ngươi, chờ ta thông quan kết thúc cái này phó bản. Như vậy ngươi cũng có thể đi theo đi ra ngoài. Thế nào? An Bất Lý khinh miệt cười cười. Không có trả lời. Hắn biết cái này Tiểu Xuân là tìm không thấy trái cây. An Bất Lý chọn lựa đồng bạn lại không ngốc. Ở phát hiện chính mình bị truy kích lúc sau sao có thể còn đem trái cây mang ở trên người. Khẳng định sẽ đem nó cất giấu đi. Hiện tại cái này Tiểu Xuân còn không có giết chết chính mình. Mà là lựa chọn cùng chính mình vô nghĩa, cũng liền ý nghĩa hắn trước mắt còn không có tìm được trái cây. Trường hợp lâm vào cục diện bế tắc mới có thể như thế. An Bất Lý biết chính mình còn có một chút sinh cơ. Liền càng thêm không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem bí mật cấp nói ra. Người không nói người cũng không quan hệ, đối phó ngươi người như vậy. Ta nhưng có kinh nghiệm mơ siêu. Tiểu Xuân thấy An Bất Lý không chịu phối hợp. Cũng không nóng nảy, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian suy xét, 5 phút đồng hồ ngươi nếu là không nói, ta khiến cho người giết chết ngươi một cái đồng đội, mang theo đầu của hắn tới gặp ngươi, lại quá 5 phút đồng hồ, ta liền lại sát một cái, nếu là ngươi nguyện ý thấy ngươi đồng đội toàn bộ đều nhân ngươi mà chết. Vậy không có biện pháp. Ta cuối cùng lại giết chết ngươi. Cùng lắm thì ta chờ tiếp theo phê người chơi tiến vào thì tốt rồi, ngươi. An Bất Lý không nghĩ tới cư nhiên có người có thể đủ sao sao đến nước này. Đã qua 1 phút đồng hồ, ngươi chậm rãi suy xét. Không vội, Tiểu Xuân đem An Bất Lý buông xuống. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đúng rồi, người phía trước làm cái kia kêu vi quang nam nhân nhìn chằm chằm ta. Ta lúc ấy bởi vì bị phát hiện cấp, chưa kịp giết hắn, không bằng ta liền trước từ hắn giết khởi. Hắn có thể sống lâu nhiều thế này thời điểm, cũng đủ. Ninh Bất Phấn chỉ cảm thấy bầu trời trống rỗng rớt một cái nồi đến chính mình trên đầu tới. Thật là nằm cũng trúng đạn. An Bất Lý cắn chặt răng, đôi mắt cơ hồ hồng sung huyết. Tiểu Xuân ngược lại thích hắn cái dạng này. Này đó người chơi trải qua còn chưa đủ nhiều, gặp được sự tình còn quá ít. Bọn họ này một thế hệ người chơi, có thể tiến triển như vậy thuận lợi, có thể có được vô hạn tương lai. Nhưng là bọn họ này đó di lưu giả cũng đã muốn bắt đầu không ngừng hy sinh mỗi một thế hệ người chơi tánh mạng mới có thể kéo dài hơi tàn. Vẫn luôn ngốc tại loại này âm u trong một góc, thiếu chút nữa quên chính mình cũng từng là một cái khí phách hăng hái nhân loại. Thiếu chút nữa quên chính mình ở lúc trước thời đại cũng là bị mỗi người khen ngợi thiên chi kiêu. Tử, ghen ghét, điên cuồng ghen ghét, như vậy ghen ghét chi hỏa cơ hồ đêm này đó di lưu giả tâm thiêu chỉ còn lại có một tầng hôi. Chỉ có thấy này đó đương đại người chơi lộ ra sống không bằng chết biểu tình thời điểm, bọn họ trong lòng mới có thể hảo quá như vậy một chút. Còn có 2 phút, Tiểu Xuân ác ý cười cười. Người giống như cũng không phải thực thích cái kia kêu Vi Quang. Cho nên hắn đã chết người hẳn là sẽ không để ý. An Bất Lý lăng là một chữ đều không có nói. Ninh Bất Phấn đánh giá đến lúc đó Tiểu Xuân sợ là sẽ lộng cái giả đầu người lại đây. Điểm này bản lĩnh hắn phỏng chừng vẫn phải có. Nhưng An Bất Lý hiện tại có thể hay không phân biệt ra thật giả. Vậy khó mà nói, còn có 1 phút đồng hồ, vừa dứt lời. An Bất Lý từ trên mặt đất bắt một phen cắt đất, hướng tới Tiểu Xuân đôi mắt sái qua đi. Cùng thời điểm, hắn chạy về phía kia đem bị đánh rớt chủy thủ, ý đồ lại đi công kích Tiểu Xuân một lần. Ngồi chờ chết không phải An Bất Lý phong cách, tự nhiên muốn thừa dịp cái này địch nhân thả lỏng cảnh giác thời gian lại đi nếm thử một lần. Ninh Bất Phấn yên lặng bưng kín đôi mắt. Hắn đều không đành lòng xem Mơ Siêu lấy như vậy thân thể trạng huống đi công kích một cái ma vương. Tín đồ di lưu giả, không phải tìm chết là cái gì? An Bất Lý đương nhiên lại bị đánh bay. Chỉ là lúc này đây, hắn hoàn toàn chọc giận Tiểu Xuân. Xem ra ngươi là thật sự rất muốn chết. Tiểu Xuân che lại đôi mắt, hung tợn nhìn An Bất Lý. Ta liền từ bỏ lần này hợp hảo. Trước hết giết rớt các ngươi lại làm tính toán. Nói xong, Tiểu Xuân tùy tay sao khởi An Bất Lý bên người kia đem chủy thủ. Đối với An Bất Lý ngực trực tiếp tọc qua đi, ta lực độ khống chế thực hảo. Người đại khái còn có vài phần chung có thể sống. Tiểu Xuân mỉm cười nhìn An Bất Lý. Này vài phút là khó nhất ngao. Ngươi chậm rãi chờ đợi tử thần quang lâm đi. Gặp lại, liền tính dùng cao cấp nhất trị liệu tạp. Hiện tại cũng đã không kịp, thuấn di, Ninh Bất Phấn yên lặng dùng ra một chương đạo cụ tạp. Người nào, Tiểu Xuân không nghĩ tới ở cái này địa phương cư nhiên còn ẩn núp một cái địch nhân. Đảo mắt vừa thấy, trên mặt đất nơi nào còn có vừa rồi kề bên tử vong cái kia người chơi. Sớm đã biến mất không thấy, là thuấn di đạo cụ tạp. Tiểu Xuân tự mình lẩm bẩm. Không có khả năng a. Hiện tại này đó lâu đài phó bản, hẳn là sẽ không rơi xuống cái này đạo cụ tạp mới đúng vậy, cái này đạo cụ tạp đương nhiên không ở. Lâu đài phòng đạo cụ tạp rơi xuống khen thưởng bên trong. Mà là thuộc về Ninh Bất Phấn cái này, ma vương tự mang đã bị giải phong đạo cụ tạp kho hàng. Nếu không phải thấy An Bất Lý không ngừng tìm đường chết. Ninh Bất Phấn nguyên bản không nghĩ muốn lãng phí như vậy một chương đạo cụ tạp. An Bất Lý chỉ có thể thấy Ninh Bất Phấn mơ hồ một cái bóng dáng. Người thề đối ta nguyện trung thành, người là có thể sống sót. Ninh Bất Phấn ở An Bất Lý bên tai nhẹ giọng nói. Hơn nữa, người còn có thể khôi phục ký ức ma. Ma vương, đúng vậy, là ta. Ninh Bất Phấn nhẹ giọng cười nói. Người đồng đội nguy ở sớm tối. Người hiện tại đối ta nguyện trung thành, bọn họ còn có thể sống sót. Tiểu Xuân đã đuổi bắt bọn họ, đáng giận, đáng giận. An Bất Lý bắt được Ninh Bất Phấn tay. Hảo thực hảo, Ninh Bất Phấn phản cầm An Bất Lý tay. Từ giờ trở đi, người chính là ta tín đồ. An Bất Lý thành công cứu ra 3 người. phân biệt là cái kia hạt rẻ. Bạch Dương cùng Ninh Bất Phấn, những người khác bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có thể thành công sống sót. Nương, An Bất Lý đào ra chôn ở chỗ nào đó trái cây. Thuận lợi tìm được rồi một cái khác thợ săn, đem nhiệm vụ đã cho. Tiểu Xuân bởi vì Ninh Bất Phấn mệnh lệnh, không có lại đối An Bất Lý bọn họ ra tay. Bởi vì An Bất Lý hiện tại cũng là tín đồ, nếu là hắn còn đối An Bất Lý ra tay, chỉ sợ sẽ khiến cho Ma Vương phản cả mơ siêu chỉ là bởi vậy. Hắn đối Ma Vương người này dự đánh giá lại muốn đề cao vài phần. Cái này, Ma Vương, ít nhất cũng nên là một cái thức tỉnh rồi tự mình ý thức NPC. Không phải cái loại này sẽ dựa theo Pandora cốt truyện giả thiết có nề nếp tới. Bằng không như thế nào sẽ cứu một cái sắp chết ở chính mình tín đồ trong tay người chơi. Cũng đem hắn cũng phát triển trở thành vì tín đồ. Có một nói một, cái này danh hiệu hạt thông người chơi. Ở cái này lâu đài đông đảo người cũng có thể cầm cờ đi trước. Tuyển hắn đương tín đồ, đích xác có rất lớn chỗ tốt. Chính là bởi vậy, ta nếu là muốn phản kháng Ma Vương, chỉ sợ cũng càng thêm gian nan. Di Lưu giả buồn đầu khổ tư, không có lại để ý tới cái gì. Hắn tín đồ thân phận nếu đã bại lộ, như vậy liền không sao cả cái này phó bản rốt cuộc sẽ cho ra cái dạng gì manh mối. An Bất Lý đối mặt cái này phó bản cấp ra tới manh mối sắc mặt cũng có chút khó coi. Mặt trên viết chính là, Ma Vương ở 7 ngày nội có thể biến thành một lần bất luận kẻ nào bộ dáng. Ma Vương phó bản đã mở ra gần 3 tháng thời gian. Này 3 tháng, phó bản người chơi ước chừng giảm bớt một nửa, cơ hồ toàn bộ đều là ở mất đi ký ức lúc sau mới bị giết chết. Nhưng theo người chơi càng ngày càng ít, cái này phó bản cũng bắt đầu dần dần đi hướng kết thúc. Ninh Bất Phấn đã lục tục thành công đem Tiểu Liễu cùng Hàn Tân 32 người tìm được. Hơn nữa đưa bọn họ phát triển trở thành tín đồ. Tiểu Liễu bên này tương đối dễ dàng, Hàn Tân ba bên kia tuy rằng phiền toái một chút, nhưng cũng rất là thuận lợi. Phiền toái chính là Solomon, Ninh Bất Phấn đã tìm được hắn, này không phải chính mình công lao, mà là chính mình tín đồ công lao. Cái này tín đồ đối với Ma Vương, cũng chính là Ninh Bất Phấn cầu viện, hắn nguyên bản là muốn trà trộn vào Solomon trong đội ngũ hố chết này đó người chơi. Kết quả đã bị mất trí nhớ sau Solomon cấp phát hiện không đúng rồi. Hiện tại, tín đồ cảm giác chính mình tùy thời liền sẽ bị giết rớt. Bất đắc dĩ mới đến tìm Ninh Bất Phấn xin giúp đỡ. Ninh Bất Phấn quả thực muốn đem cái này tín đồ đầu óc thủy cấp hoàng đi ra ngoài. Nhân ra đó là muốn buông tha ngươi sao? Là chờ ngươi xin giúp đỡ một lưới bắt hết đâu? Ai? Rốt cuộc cái này tín đồ không phải Di Lưu giả, chỉ là tham sống sợ chết lại ra mặt dày mới bị Ninh Bất Phấn lựa chọn. Nghiệp vụ năng lực thượng khẳng định có sở khác biệt, bất quá mượn cơ hội này tìm được Solomon cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Ma Vương đại nhân, tín đồ còn ở khắp nơi tìm kiếm Ninh Bất Phấn tung tích. Ninh Bất Phấn ở xác định chung quanh không có người lúc sau. Cho hắn truyền lời, người trước rời đi nơi này, trong vòng vài ngày đều không cần xuất hiện ở cái này địa phương, nhưng lâu đài liền lớn như vậy. Liền tính ta chạy cũng, tín đồ có chút do dự, người đi 9 hào phòng gian phó bản trốn tránh, Ninh Bất Phấn trả lời nói. Yên tâm, bọn họ sẽ không tới tìm ngươi, tín đồ bán tín bán nghi. Vẫn là nghe Ninh Bất Phấn nói, thực mau liền rời đi nơi này. Ai, không nghĩ tới ta còn phải cấp tín đồ thu thập cục diện rồi dám mơ siêu Solomon. Người còn rất có bản lĩnh, có thể nói. Ninh Bất Phấn đều muốn cấp Solomon điểm cái tán. Ninh Bất Phấn ở tín đồ đi rồi lúc sau, liền đem chính mình biến thành chính mình tín đồ bộ dáng. Muốn đi tiếp cận Solomon, hiện tại lại đột nhiên trở thành một cái người xa lạ xuất hiện liền có vẻ quá cố tình. Không bằng liền dùng hiện tại cái này thân phận, nói không chừng sẽ khởi đến không tưởng được tác dụng đâu. Người như thế nào ở chỗ này? Nhắc Tào Tháo đến, làm bị trọng điểm hoài nghi người chơi. Nguyên Tín Đầu chính là phí sức của chín châu hai hổ tới chuồn ra tới tìm Ma Vương xin giúp đỡ. Nếu không phải Ninh Bất Vấn biến thành bộ dáng của hắn chờ ở nơi này, chỉ sợ hiện tại hắn cũng đã bị bắt ở. Solomon cảnh giác nhìn cái này hư hư thực thực Ma Vương Tín Đồ người chơi. Tùy thời làm tốt chuẩn bị công kích, ta chỉ là ra tới hít thở không khí. Ninh Bất Vấn nhìn Solomon hiện giờ bộ dáng, rất khó mới có thể khống chế chính mình không cười ra tới thanh tới. Solomon cư nhiên biến thành một cái tiểu hài tử. Xem cái này thân cao, có hay không 1m5 a? Ha ha ha ha, trách không được ta vẫn luôn tìm không thấy. Biến thành cái dạng này, liền tính chính mình cùng Solomon đánh cái đối mặt cũng không cảm giác được a. Chỉ là bởi vì Solomon cấp chính mình lấy danh hiệu kêu phép đi năng, cho nên Ninh Bất Vấn mới có thể nhận ra người này là Solomon mà thôi. Cái gì thông khí, người sợ không phải ra tới muốn liên hệ người nào đi, mấy cái người chơi sôi nổi đi ra. Cảnh giác nhìn Ninh Bất Vấn, nếu ta còn có thể nhớ rõ ta nên liên hệ ai nói, ta liền sẽ không lựa chọn cùng các ngươi một tổ, Ninh Bất Vấn thở dài một hơi nói. Ta biết các ngươi tại hoài nghi ta, cho nên lúc này ta là thật sự muốn một người bình tĩnh một chút. Bằng không đến lúc đó không thể hiểu được đã chết, phát hiện chính mình còn có rất nhiều sự tình không có làm mơ siêu, có lẽ ngươi liên hệ căn bản không phải người đâu. Solomon tiếp tục nhìn chằm chằm Ninh Bất Vấn, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra một chút thứ gì tới. Người phía trước không phải nói, các ngươi ở lầu 3 trong phòng phát hiện Ma Vương cùng hắn tín đồ manh mối sao? Ninh Bất Vấn dứt khoát bằng phẳng nhìn Solomon, người hoài nghi ta là tín đồ, là bởi vì cùng ta cùng nhau tổ đội người chơi đều đã chết. Nhưng ta lại cảm thấy, này chỉ là bởi vì ta vận khí so người bình thường hảo một chút mà thôi. Nếu ngươi muốn giết ta, liền cho ta một cái làm ta khó có thể giải thích lý do. Tỉ như cái kia manh mối thượng viết cái gì, bằng không ta tuyệt đối sẽ không nguyện ý bị các ngươi ngoan ngoãn giết chết. Nếu ngươi nói chính mình không phải tín đồ, vậy ngươi vì cái gì chấp nhất muốn biết manh mối là cái gì? Một cái khác người chơi khinh thường nói, hỏi vừa lúc, Ninh Bất Vấn nói ra sớm đã tưởng tốt lấy cớ, bởi vì ta hoài nghi, các ngươi ở tạc kêu chào tạc, có ý tứ gì, chính là các ngươi nghe thấy ý tứ. Ninh Bất Vấn không chút nào luống cuống. Các ngươi hoài nghi ta là tín đồ, thật là bởi vì có rất nhiều manh mối đều chỉ hướng ta. Nhưng ta chỉ nghĩ nói, những cái đó manh mối một nửa là trùng hợp, một nửa là người có tâm hãm hại. Nói không chừng là bởi vì các ngươi trong đội ngũ có tín đồ, vì sợ hoài nghi, mới cố ý vu oan ta, rốt cuộc ta đồng đội đều đã chết, điểm này không thể cãi lại, là tốt nhất dê thế tội. Việc đã đến nước này, ta cũng không sợ nói cho các ngươi, ta cũng nắm giữ một cái về Ma Vương manh mối, ta chính là dựa vào nó mới có thể sống sót, muốn tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Đương nhiên là muốn làm ra một cái càng có hiểm nghi người ra tới rời đi tầm mắt, cho người ta bát nước bẩn loại sự tình này. Ninh Bất Vấn từ trước đến nay làm thuần thục. Nói nữa, Solomon sao, người này hắn thực hiểu biết. An Bất Lý chính là mọi việc tưởng quá ít, làm quá nhiều, nhưng là Solomon liền hoàn toàn tương phản, là nghĩ đến quá nhiều, làm quá ít. Rất nhiều thời điểm Ninh Bất Vấn cùng Solomon đối kháng, đều là bởi vì Solomon còn ở do dự thời điểm, Ninh Bất Vấn liền quyết đoán ra tay. Có đôi khi, không thể tưởng quá nhiều, không có gì sự tình là có 100% nắm chắc, có cái 5-6 thành tựu có thể chuẩn bị ra tay. Quả nhiên, đường Ninh Bất Vấn nói ra chính mình nắm giữ Ma Vương manh mối lúc sau, Solomon nhìn Ninh Bất Vấn ánh mắt lưu không quá giống nhau. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả? Đương nhiên là ký kết khế ước. Ninh Bất Vấn hơi hơi ưỡn ngực, càng thêm chính nghĩa lẫm nhiên. Nếu ta nói chính là giả, khế ước khẳng định không thành lập. Nhưng nếu khế ước thành lập, liền chứng minh ta nói chính là thật sự, không được. Ai biết ngươi ở đánh cái quỷ gì chủ ý? Đúng vậy, hắn đều đã là ma vương tín đồ. Ai biết cùng hắn ký kết khế ước có phải hay không sẽ đã chịu cái gì nguyền rủa. Ta xem vẫn là dùng khác phương pháp. Người chơi khác sôi nổi ý đồ đi ngăn cản Solomon. Bọn họ biết, Solomon là toàn tâm toàn ý muốn tìm ra ma vương sau đó rời đi nơi này. Nhưng ở hiện tại lâu đài người chơi liền không có dư lại nhiều ít. Chờ một chút một ít thời điểm, người chơi thừa càng thiếu. Bọn họ nói không chừng liền có thể rời đi cái này phó bản. Chỉ cần người chơi dư lại 10% là được, người muốn như thế nào ký kết khế ước. Solomon cùng những người này tưởng căn bản liền không phải cùng sự kiện. Đầu tiên, người không thể bảo đảm dư lại 10% người chơi có người một cái. Tiếp theo, người không thể bảo đảm phó bản sau khi chấm dứt người nhớ lại hết thảy có thể hay không hối hận. Dư lại 10% người chơi liền có thể kết thúc cái này lâu đài phó bản manh mối. Càng như là vì làm người chơi giết hại lẫn nhau. Hơn nữa Solomon cũng loáng thoáng biết, chính mình chân chính đồng đội hẳn là không phải này vài người. Chẳng lẽ, chính mình phóng chân chính đồng đội không đi cứu, mà đi cứu những người này sao? Rất đơn giản, Ninh Bất Vấn biết Solomon nhất định sẽ đáp ứng. Hiện tại cũng có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta hai cái chỉ cần đơn giản ký kết một cái khế ước. Lẫn nhau trao đổi sở nắm giữ ma vương manh mối thì tốt rồi. Nếu khế ước chứng minh ta trong tay manh mối là thật sự. Như vậy đã nói lên ta là bị người vu oan hãm hại. Ta không phải ma vương tín đồ. Nhưng nếu là ta trong tay manh mối là giả. Ta tùy tiện các ngươi như thế nào giết ta, không? Liền tính ngươi cho ta thật manh mối. Cũng không đại biểu ngươi liền không phải ma vương tín đồ, Solomon không có tốt như vậy lừa. Càng thêm không có bị cái gọi là manh mối cấp mê hoa mắt tình. Nhưng ít nhất, ngươi có thể trước lưu ta một mạng, đem ta đặt ở bên cạnh ngươi nhìn chằm chằm mơ siêu nếu ta thật là tín đồ. Ngươi cũng có thể lợi dụng ta tới tìm được ma vương không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.